Anh đã hỏng rồi, vậy thì em đi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nghĩ rằng đây là sự yêu ái của Lục Thiên Giã dành cho mình. Cô ta nghĩ rằng chỉ cần Lâm Tịch không còn, cô ta sẽ là phu nhân Lục chính thức. Cuối cùng, cô ta nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều và nghĩ sai hoàn toàn. Cô ta cảm thấy bản thân thật nực cười. Đột nhiên không nhịn được mà cười. Nụ cười trở nên dữ tợn. Những người xem trực tiếp còn tưởng cô ta điên rồi. Cô ta cười lớn, nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Giã. Lục Thiên Giã, anh đang vội à? Ha ha ha. Anh không cảm thấy mình giả tạo sao? Mấy năm qua, không phải anh với tôi rất vui vẻ sao? Anh nói tôi dịu dàng, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, còn rất biết chiều. Anh mua biệt thự, túi sách cho tôi. Suốt nữa tôi đã tưởng mình là bà Lục rồi. Tôi như tin rằng anh căn bản không yêu con nhỏ tàn tật đó. Câm miệng, Tịch Tịch không phải là tàn tật. Lục Thiên Giã mặt đỏ như lửa, lồng ngực như bị một cú đấm mạnh. Tô Nguyệt vẫn tiếp tục cười lạnh điên cuồng. Nhìn xem, bây giờ họ mắng tôi là đồ hạ lưu, mắng tôi là tiểu tam, mắng tôi không biết giữ gìn. Ha ha ha, tại sao không ai mắng anh là kẻ đàn ông hạ lưu? Chuyện ngủ với người khác, chẳng phải chỉ tôi mới làm sao? Anh không kiểm soát được THND của mình thì đổ lỗi cho ai? Lục Thiên Giã, anh hiểu rõ đi, chính anh là người làm mất Lâm Tịch, chứ không phải tôi làm mất cô ấy. Bốp, Lục Thiên Giã không thể nhịn thêm nữa. Sự tuyệt vọng và giận dữ trong lồng ngực anh toàn bộ dồn vào cú tát đó. Lòng bàn tay anh tê dần. Tô Nguyệt bị tát lệch mặt. Cảm giác đau rát. Tai cô ta ù ù, miệng rỉ máu. Tiểu Mộ Tô nhìn thấy mẹ bị đánh, khóc òa rồi nhào vào lòng Tô Nguyệt. Sau đó nhìn Lục Thiên Giã nói: ba xấu, anh không được đánh mẹ. Mẹ chảy máu rồi. Con ghét gì Lâm Tịch? Con ghét dì ấy lắm. Mẹ nói là dì ấy đã cướp ba đi. Lục Thiên Giã nghe những lời của Tiểu Mộ Tô, anh mới nhận ra mình đã phạm phải sai lầm ngu ngốc đến mức nào. Một người phụ nữ độc ác như Tô Nguyệt làm sao có thể nuôi dưỡng tốt con cái? Đứa trẻ rơi vào tay cô ta cũng chỉ có thể bị hủy hoại. Vào khoảnh khắc đó, anh hối hận vô cùng. Đôi mắt anh siết chặt nhìn Tô Nguyệt. Tô Nguyệt, cô nghe cho rõ, Tịch Tịch là mạng sống của tôi. Nếu không tìm thấy cô ấy, tôi nhất định sẽ giết CS. Cô tốt nhất suy nghĩ kỹ xem cô đã giấu cô ấy ở đâu. Những lời này gần như bật ra từng chữ từ giữa kẽ răng của anh. Cơn giận dữ có thể tưởng tượng được. Tô Nguyệt toàn thân run rẩy. Tôi thật sự không bắt cóc Lâm Tịch. Thật sự không có. Lục Thiên Giã, anh phải tin tôi. Tuy nhiên, Lục Thiên Giã không tin một chữ nào trong lời của cô ta. Lục Thiên Giã nhắm mắt lại, ra hiệu cho những vệ sĩ ngoài cửa. Rất nhanh, vài người đàn ông đã ném Tô Nguyệt đang gào thét lên một chiếc xe. Lục Thiên Giã không thèm nhìn thêm một lần, chỉ vẫy tay ra hiệu, chở cô ta đến bệnh viện. Không được giữ đứa trẻ lại. 21 đứa con của Lâm Tịch đã không còn. Lục Thiên Giã đã hoàn toàn tuyệt vọng. Anh không thể để Tô Nguyệt sinh thêm một đứa con hoang nào nữa. Anh sợ Lâm Tịch trở về sẽ đau lòng buồn bã. Anh không muốn Lâm Tịch phải đau lòng thêm nữa. Sau đó anh ra lệnh cho hai vệ sĩ đưa Tiểu Mộ Tô đi. Anh muốn đưa cô bé ra nước ngoài nuôi dưỡng, để cả đời này Tô Nguyệt không bao giờ gặp lại Tiểu Mộ Tô, vì cô ta hoàn toàn không xứng đáng làm mẹ. Trên xe, Tô Nguyệt ra sức giãy giụa, trơ mắt nhìn Tiểu Mộ Tô khóc thét bị vệ sĩ mang đi. Cô ta tuyệt vọng, điên cuồng đá vào cửa xe. Lục Thiên Giã, đừng cướp con của tôi được không? Tôi thật sự không thể không có Mộ Tô. Nó là con gái của anh và tôi mà. Rõ ràng anh rất thích nó. Xin anh tha cho nó được không? Lục Thiên Giã, tôi sẽ không dám nữa. Thật đó, sau này tôi sẽ ngoan ngoãn. anh nói gì tôi sẽ làm theo cái đó. Tôi sẽ không bao giờ làm phiền Lâm Tịch nữa. Cho dù cả đời tránh xa cô ấy, tôi cũng có thể làm được. Anh tha cho tôi được không? Để Mộ Tô trở về có được không? Nhưng Lục Thiên Giã không hề lay động chút nào. Anh đã không còn trái tim nữa. Tất cả những ai từng tổn thương Lâm Tịch, anh sẽ không tha cho một ai, kể cả bản thân mình. Chiếc xe rất nhanh đã đến một bệnh viện tư. Nơi đó từng là chỗ anh chi một khoản tiền lớn thuê đội ngũ y tế chăm sóc cho Lâm Tịch. Giờ anh bảo người đưa Tô Nguyệt vào phòng phẫu thuật. Không được gây mê, Lục Thiên Giã. A, cách chương.